Thái tử Phi phá án như thần. Chương 132, lòng dạ đàn ông, cây kim đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông bị áp giải, chính là Tào Nghiêm. Cô khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc hành tung của Chu Vân Khắc bị bại lộ sai lầm đơn giản như vậy, Chu Vân Khắc không thể nào mắc phải. Người khiến họ bị lộ hành tung có phải là Tào Nghiêm không? Rất nhanh, cô đã có câu trả lời. Phong Dương bước nhanh lên, lạnh lùng nói, Tào thống lĩnh, ngươi đã làm gì mà khiến họ phát hiện ra hành tung của ngươi? Nói rõ ràng hết đi. Tào Nghiêm không biểu lộ gì, môi mím chặt, đáp. Thật sự là do ta sơ suất, vừa rồi ta gặp chuyện gấp, không để ý rằng nơi đó có người đang đứng. Giọng nói của Phong Dương trở nên lạnh hơn, ngươi không phát hiện có người ở đó thì cũng thôi, nhưng ngươi cũng không nhận ra khi hắn lén theo sau ngươi. Thống lĩnh cận vệ bên cạnh Ngụy Vương mà lại bất tài đến vậy sao? Tào Nghiêm mặt dày, cúi đầu, nói, lần này quả thực là do ta sơ suất, về nhà ta sẽ tự xin tội với Ngụy Vương. Loại người mặt dày thế này khiến người khác tức giận nhất, biết rõ hắn rất có thể cố tình, nhưng không có bằng chứng, mặc cho người khác nói gì, hắn cũng vẫn thản nhiên không đổi sắc. Phong Dương hiếm khi tức giận, cắn răng nói, ngươi là, thôi đi. Chu Vân Khắc giọng điệu thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tào Nghiêm, cười mà như không cười. Dù sao hắn cũng là người của Hoàng Huynh, làm không tốt cũng phải chừa chút mặt mũi cho Hoàng Huynh. Phong Dương ngạc nhiên, vội quay lại nói, điện hạ, vì tên này mà cuối cùng ba người trong bọn phản động đã thoát được. Cùng với kẻ đã làm bị thương điện hạ, dù chỉ là một nhóm không đáng kể, nhưng Hoàng thượng luôn nhạy cảm với các thế lực còn sót lại của triều đình trước. Nhóm này lại đã thành công gây sự, thiêu sống cả nhà Tiêu Thành Bang. Hoàng thượng ra lệnh nhất định phải bắt sống nhóm này, đánh cho các thế lực khác khiếp sợ. Giờ hành động gặp trục trặc, người không bắt đủ, rất khó giải thích với Hoàng thượng, chưa kể còn có thể để lại hậu họa. Chu Vân Khắc khẽ nhếch môi, tiếp tục nói, đưa hắn đi, đánh 50 trượng quân, rồi đưa về Ngụy Vương. Hình phạt trong quân doanh khác hẳn với những nơi khác, 50 trượng quân. Nhiều binh sĩ cũng không thể chịu nổi. Nhưng Tào Nghiêm mặt không đổi sắc, chỉ mím môi nói. Vâng, tiểu nhân xin nhận phạt. Nhìn bộ dạng đó, Phong Dương chỉ muốn đá một cú vào hắn. Lúc Ngụy Vương phái hắn đến, hắn đã biết kẻ này không có ý tốt. Các binh sĩ áp giải Tào Nghiêm vâng một tiếng, dẫn hắn đi nhận phạt. Trước khi đi, ánh mắt Tào Nghiêm khẽ lướt qua Tô Liêu Nguyệt. Lúc vừa đến, hắn nghe một số binh sĩ bàn tán nhỏ. Nói rằng điện hạ chấp nhận để Tô Tiểu Lang Quân bôi thuốc cho mình, còn cho Tô Tiểu Lang Quân đỡ cánh tay mình. Cảnh đó thật mờ ám. Lúc này, nhìn Tô Liêu Nguyệt không xa, ánh mắt Tào Nghiêm hiện lên tia kỳ lạ. Tên này còn mang theo thuốc bên mình, ngoại hình đã giống nữ nhân, thói quen cũng thế. Tào Nghiêm bị dẫn đi, Phong Dương không nhịn được nói. Điện hạ, Ngụy Vương cố tình phái Tào Nghiêm đến quấy rối, không chừng thế lực phản động sau lưng là của Ngụy Vương. Không đến mức đó, Chu Vân Khắc bình tĩnh nói, Tiêu Thành Bang đã theo Hoàng Huynh mười mấy năm, Hoàng Huynh rất tin tưởng hắn. Dù Hoàng Huynh có muốn lập mưu, cũng không cần kéo cả nhà Tiêu Thành Bang xuống nước. Hơn nữa, Hoàng Huynh không cần thành lập một nhóm không đáng kể như vậy. Phong Dương cau mày, vậy hắn chỉ đơn giản là đến để quấy rối sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ quan tâm đến vụ này như vậy, chẳng phải vì Tiêu Thành Bang bị thiêu sống cả nhà sao? Theo tiểu nhân thấy, Ngụy Vương chẳng quan tâm đến Tiêu Thành Bang bằng điện hạ. Gần đây, kinh triệu phủ liên tục phá án, điện hạ lại phát hiện ra nhiều thế lực còn sót lại từ triều đình trước, đánh thẳng vào tổ chức của chúng, làm cho một số quan viên không mấy ủng hộ điện hạ dần dần thay đổi quan điểm. Nhưng không ngờ Ngụy Vương lại hoảng loạn đến mức này, không còn tập trung bắt hung thủ thiêu sống cả nhà Tiêu Thành Bang, mà chỉ lo gây rối cho điện hạ. Chu Vân Khắc chỉ khẽ nhếch môi. Gia đình họ vốn đã lạnh nhạt, từ khi có liên quan đến ngai vàng, càng thêm sóng gió. Đừng nói đến Tiêu Thành Bang, chỉ cần kéo được hắn xuống khỏi ngôi vị thái tử, Hoàng Huynh của hắn có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Tô Liêu Nguyệt, người đứng bên cạnh, thấy mọi chuyện đã kết thúc, lên tiếng. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Lúc trước cô đi cùng Lộ Doãn và những người khác, lẽ ra cũng phải về cùng họ. Chu Vân Khắc như chợt ngẩn ra. Quay đầu nhìn Tô Liêu Nguyệt, gần như vô thức bật thốt. Ta sẽ đưa ngươi về, ngừng lại một chút, anh đưa tay trái chưa bị thương lên, dường như vô tình chạm vào khóe miệng, giọng nói cố gắng bình tĩnh. Lộ Doãn và họ phải áp giải tội phạm về kinh triệu phủ, vào thành cũng sẽ phải chia tay ngươi. Giờ trời đã khuya, ngươi về một mình e không an toàn. Tô Liêu Nguyệt không để tâm lắm, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, suy nghĩ một chút, nói. Điện hạ có tiện đường không? Nếu không, điện hạ có thể cử ai đó. Chu Vân Khắc nhẹ nhàng cắt lời cô, cũng khá tiện đường, nói xong, không nhìn Tô Liêu Nguyệt nữa, quay người phân phó Phong Dương. Đi gọi người kéo xe ngựa lại đây. Tô Liêu Nguyệt chưa từng đến phủ Chu Vân Khắc, nên không biết rằng. Tiện đường, theo lời anh nghĩa là phải đi vòng quanh nửa thành ngoài. Phong Dương nhìn Tô Liêu Nguyệt rồi nhìn điện hạ nhà mình, tâm trạng phiền muộn vì Tào Nghiêm chợt tan biến, vội vàng đi làm theo lệnh. Tô Liêu Nguyệt chạy đến giải thích tình hình với Lộ Doãn rồi lên chiếc xe ngựa mà cô đã đi đến đây. Vừa bắt được một nhóm phản động, tuy có 3 người chạy thoát, nhưng may mắn là đã bắt được thủ lĩnh của họ. Chu Vân Khắc đi đến bên con ngựa đen cạnh xe ngựa của Tô Liêu Nguyệt, nhanh nhẹn nhảy lên ngựa. Đoàn người bắt đầu di chuyển chậm rãi, Tô Liêu Nguyệt kéo rèm xe, nhìn người đàn ông trên lưng ngựa. Chu Vân Khắc tuy có một khuôn mặt xuất sắc, nhưng toàn bộ con người anh lại mang đến cảm giác lạnh lùng. Lúc này anh nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không có chút biểu cảm nào, môi mím chặt, dưới ánh trăng lạnh lẽo, lại càng khiến người ta cảm thấy như bị ngăn cách ngàn dặm. Dường như nhận ra hành động của Tô Liêu Nguyệt, Chu Vân Khắc hơi nghiêng đầu, nhíu mày, đôi mắt phượng như đang hỏi cô điều gì. Tuy không nói gì, nhưng sự lạnh lùng toát ra từ anh ngay lập tức dịu đi rất nhiều. Tô Liêu Nguyệt cũng nhíu mày. Rõ ràng anh cưỡi ngựa đi trách trước cô, nhưng lại ngay lập tức nhận ra cô đang nhìn anh. Người nhạy cảm thế này, may mắn là đồng minh của cô, không phải kẻ thù. Đối diện với ánh mắt của Chu Vân Khắc, Tô Liêu Nguyệt nói. Ta nghĩ điện hạ nói đúng, nếu tam biểu ca của ta không thể vượt qua khó khăn này, thì sau này cũng khó thích ứng với sự gian trá trong quan trường. Ta quyết định ngày mai sẽ đến thư viện của hắn, nói cho hắn biết chuyện của Bạch Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vân Khắc ngạc nhiên, nhớ lại những lời nói có phần khắt khe của mình vừa rồi. Im lặng một lúc rồi nói. Vừa rồi, ta nói hơi nghiêm khắc, tam biểu ca của ngươi dù sao cũng chỉ là một sĩ tử. Chưa trải qua sự rèn luyện của quan trường, tâm lý khó mà ổn định như các quan viên trên triều đình. Ta không nên yêu cầu hắn như yêu cầu với các quan viên khác. Kỳ thi sẽ quyết định liệu hắn có thể ra làm quan hay không. Nếu lần này không đỗ, hắn sẽ phải đợi ít nhất 1 năm nữa, người lo lắng cũng đúng. Người có thể suy nghĩ kỹ hơn về thời điểm nói với hắn việc này. Dừng một chút, anh lại bổ sung một câu như che giấu điều gì. Biểu ca của người trong số các sĩ tử, tính tình khá ổn định và trưởng thành. Lần trước hắn đến dự tiệc ở phủ ta, ngay cả Dung tiên sinh cũng khen ngợi hắn. Ta không phải không tin tưởng rằng hắn không thể vượt qua ảnh hưởng của việc Bạch Hòa xảy ra chuyện. Chỉ là nghĩ rằng không cần thiết phải dùng việc này làm phiền hắn trước kỳ thi. Tô Liêu Nguyệt không khỏi kinh ngạc nhìn anh. Người này, sao mới đây mà đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ? Lại còn trở nên, biết thông cảm. Cô nhìn anh một lúc, bỗng mỉm cười, nghiêm túc nói. Điện hạ, ta nghĩ, làm thân nhân của ngài, chắc chắn là một điều rất may mắn. Cách chương.